tiếp tục cáo trạng, rồi tuần hoàn cứ thế lặp lại. Vài ngày sau, cánh tay của Li Lim đã phải bó bột, hắn chỉ còn biết ngao ngán, còn Monder, cái đầu sắt của hắn sau đó, cũng phải ngồi xe lăn suốt nửa tháng. Tuy nhiên, điều tệ hại nhất lại là Monder, người cha ấy đã đánh con trai đến nỗi cánh tay của hắn nứt xương, nhưng lại xấu hổ không đi bó bột. Hồ, Monder phun ra hơi thở nóng rực từ mũi. Trong lúc chiến đấu, hắn đã nhận ra rằng trong khu tranh bá này, chẳng có ai có thể đánh lại hắn. Bây giờ, Maunder không còn ở trạng thái mạnh nhất, nhưng hắn là kiểu người càng bị đánh càng mạnh mẽ, và khi đứng trước cái chết, hắn mới thực sự là đáng sợ nhất. Khu tranh bá thứ bảy, đảo hoàng hôn, tôi hiểu đứng dưới một gốc cây đại thụ, bóng mát che phủ toàn thân, vì kế hoạch không kịp thay đổi, kế hoạch phục kích để giết người còn chưa bắt đầu đã thất bại. Nguyên nhân của sự thất bại này là vì tên nữ nhân vũ tộc kia đã trốn thoát. Nàng ta đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Tô Hiểu và Song Tử. Không chỉ vậy, nữ nhân vũ tộc này để tự bảo vệ mình, còn sử dụng áo lông chim để phát tán thông tin này. Nếu chỉ có thế thì không sao, nhưng tình hình càng trở nên nghiêm trọng khi Song Tử bên khu trái đảo hoàng hôn bắt đầu tàn sát những người tham chiến, lấy Thường Nguyệt, nữ đầu lĩnh vũ tộc, làm chỉ huy. Đảo phía bên phải, những người tham gia thi đấu cơ bản đều đoàn kết với nhau, tuy rằng bọn họ vẫn giữ cảnh giác đối với nhau, nhưng đã thỏa thuận rằng, trước khi tiêu diệt Tô Hiểu, họ sẽ không tấn công nhau. Nếu chỉ có một hai người, thì không sao, nhưng nếu nhiều người tụ họp lại, thì những kẻ tham chiến khác sẽ không tin tưởng được. Về phần Nita, sau khi bị dính kế mà suýt mất mạng, nàng rất thông minh chủ động trả lại phòng chỉ dương, đồng thời tuyên bố sẽ tấn công vào đội quân của kẻ thù. Đối với chuyện này, Tô Hiểu không có ý kiến gì. Về phần Nita có chuẩn bị quay lại theo chiều gió hay sẽ hoàn thành ước định, hắn cũng không chắc, vì điều đó còn phải căn cứ vào hành động của nàng sau này. Nàng sống hay chết, tất cả sẽ phụ thuộc vào chính nàng quyết định. Tô Hiểu lúc này chỉ có thể đợi, chờ đợi những người kia tụ tập lại cùng một chỗ, như vậy sẽ dễ dàng chỉnh đốn hơn. Dù sao mỗi ngày, hắn chỉ có thể sử dụng vật kia một lần. Sắc thái của mặt trời dần dần dịu đi. Tô Hiểu đã đợi gần 7 giờ đồng hồ, tê, tê, trong bộ đàm truyền đến những tạp âm. Nghe được thanh âm này, Tô Hiểu liền thu lại máy truyền tin. À mỗ, ủm, ụ bò, à mỗ giơ tay lên, đập mạnh xuống mặt đất. Tạch tạch tạch, một khối băng cứng đường kính khoảng 20 mét, từ dưới đất vươn lên, vươn cao tới hơn 100 mét, rồi dừng lại. À mỗ khom người xuống. Tô Hiểu dẫm lên cánh tay của hắn. Theo đó à mỗ vung tay lên, Tô Hiểu bay lên trên cột băng, cuối cùng vững vàng đáp xuống đỉnh cột băng. Tô Hiểu đứng trên trụ băng cao cả 100 mét, tầm nhìn nơi đây khá rộng, mặc dù có thể bị phát hiện, nhưng rất nhanh hắn không còn phải lo lắng về điều đó nữa. Alo, alo, lão đại, có thể nghe được không? Có thể nghe được rồi, gâu. Nghe thấy tiếng kêu của bố bố Uông, Tô Hiểu lập tức mở kênh đoàn đội, bắt đầu đo lường và tính toán tọa độ mà bố bố Uông cung cấp. Hắn thu hồi chàm long kiếm từ bên hông, nửa ngồi trên mặt băng, tay cầm ích đạo quân, khẩu súng ngắm dài gần 3 mét, cùng với giá đỡ làm cho tư thế ngồi nửa thích hợp hơn. Dựa vào thông tin mà bố bố Uông cùng Ba Ha thu thập được, họ biết rằng Nita đã dẫn địch nhân tới khu vực ngoài 3 cây số. Nơi đó là một mảnh cỏ hoang vắng, ngoài 3 cây số, cỏ mọc hoang dại. Gần đó có một hồ nước ngọt, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên. Khoảng 30 người tham chiến đã đến nơi này, một vùng cỏ hoang. Mặc dù bọn họ vẫn cảnh giác với nhau, nhưng rõ ràng đã đạt được một thỏa thuận hợp tác sơ bộ. Ngầm nữ tộc, ngươi nói có người ở đây không? Một tên mặc bộ giáp động nòng của Tích Dịch nhận lý tiếng. Bên cạnh hắn là một nữ nhân mặc váy sa mỏng của Mộng Linh tộc. Bọn họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau, hiển nhiên là đã quen biết và đã thành quan hệ hợp tác. Nguyên bản ta ở gần đây, sao ta dám theo dõi loại quái vật này? Nita nhún vai đáp. Nghe vậy, nữ vũ tộc Thương Nguyệt nhíu mày, dường như nàng đã nghe thấy mùi âm mưu từ những lời của Nita. Cùng lúc đó, ngoài 3 cây số, Tô Hiểu nửa ngồi xuyên một trụ băng cao 100 mét, quan sát tình hình từ xa qua ống ngắm của ép bạo quân, đồng thời kích hoạt thiên hành. Nhắc nhở, để kích hoạt thiên hành, cần tiêu hao linh hồn kết tinh, lớn, nhân 2, thiên hành đã được kích hoạt, năng lực cơ bản của ngươi đối với súng ống đã đạt đến, súng ống tông sư level 10, hiệu quả này có thể duy trì trong 3 phút đồng hồ. Tô Hiểu kéo động thoi nạp đạn, đạn lên nòng, hắn vặn núm kim loại, trên ống nắm ép bạo quân, phát ra một âm thanh ken két nhỏ, thanh thoát, chỉ nghe tiếng đó, người ta có thể tưởng tượng được quá trình chế tác mẹ, bạo quân tinh vi đến nhường nào, làm thánh linh cấp, đầy điểm súng ngắm, uy lực của em Tóc Hồn có thể tưởng tượng được, huống hồ, hiện tại năng lực cơ bản của Tô Hiểu với súng ống đã đạt đến, súng ống tông sư level 10. Trình độ tinh chuẩn vô cùng đáng sợ, vì Phệ Diệt đã bị loại bỏ từ lâu. Tôi hiểu đã lâu không dùng vũ khí viễn trình để đánh lén kẻ địch, hắn vẫn còn nhớ rõ ngày đó, đánh lén Kiến Vương. Trải nghiệm ấy vẫn còn in sâu trong tâm trí hắn. Tôi hiểu qua ống nắm quan sát tình hình ngoài 3 cây số, điểm nắm, dấu thật, trước mắt theo nhịp thở của hắn mà có biên độ lên xuống nhỏ. Ngón tay của hắn đặt nhẹ lên cò súng, hít thở đều đặn, tim hắn đập chậm lại, điểm ngắm, dấu thập, dần dần ổn định, súng ngắm đã sẵn sàng để săn giết, em, bạo quân trong tầm ngắm. Tôi hiểu nhanh chóng quan sát tình hình ngoài 3 cây số, rồi lựa chọn một tên có vòi trên đầu, hẳn là thuộc về nhóm có khả năng tinh thần khống chế và cảm giác tham chiến. Khi tôi hiểu khóa chặt mục tiêu, trên thân em, bạo quân hiện lên những vân năng lượng màu lam, rất nhạt, bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến. Một viên đạn có giá trị lên đến 80.000 nạp viên tệ. Đó chính là sức mạnh lớn lao của e, bạo quân. Không chỉ vậy, sau khi khóa chặt mục tiêu, một phát súng này sẽ phải trúng đích. Tôi hiểu chỉ đổi 5 viên đạn cho em, bạo quân, nếu không thể kích hoạt trạng thái cao năng, hắn căn bản không thể bằng vào khẩu súng này. Để oanh tạc toàn bộ đám người tham chiến ở ngoài 3 cây số, khiến bọn họ trở thành cạn bã, trang bị hiệu quả bà. Tử vong khóa chặt, bị động, khẩu súng này được trang bị thêm ống, ngắm tự thích ứng, tăng từ 8 đến 65 lần, có thể điều chỉnh bằng tay hoặc tự động, khi nắm trúng mục tiêu trong 2 giây, sẽ tiến hành khóa chặt sinh vật đó, bỏ qua hơn 90% mọi chướng ngại vật, giúp người sử dụng duy trì vị trí mục tiêu. Nhắc nhở, nếu thành công bắn chết mục tiêu đã khóa chặt, khẩu súng này sẽ lập tức chuyển vào trạng thái cao năng. Tình trạng này tiêu hao pháp lực của người sử dụng hoặc năng lượng khá, tạo ra năng lượng phong ngân viên đạn. Viên đạn này sẽ tự động lắp vào trong băng đạn, cho đến khi pháp lực của người sử dụng giảm xuống dưới 10%, trạng thái cao năng mới kết thúc. Nhắc nhở, khi duy trì trạng thái cao năng, lực phá hoại của năng lượng phong ngân viên đạn sẽ tăng lên 80%, đồng thời khi xuyên thấu vào cơ thể địch nhân sẽ tạo thành phạm vi nổ mạnh và gây tổn thương. ONGM, bạo quân với 12 loại trang bị hỗ trợ bắn bắt đầu vận chuyển. Tôi hiểu nhắm vào một tên mộc linh tộc ở xa, đầu hắn mọc vòi, làn da xanh nhạt, có những đường vân lộn xộn và hàm dưới hai bên có những mảng mang. Nếu như tôi hiểu không phán đoán sai, hắn đang khóa chặt một thành viên của hư, không chủng tộc, mộc linh tộc, sinh sống tại Hải Chi Xâm Đại Lục. Tôi hiểu cần phải nắm trúng tên mộc linh tộc này trong vòng 2 giây trở lên mới có thể tiến hành khóa chặt sinh vật. Khi khóa chặt thành công trong một khoảnh khắc, hắn liền có thể bóp cỏ ở ngoài 3 cây số, tại mảnh đồng cỏ hoang vắng. Hơi nước bốc lên từ hồ xa xa, một nhóm người tham chiến đang thảo luận, họ bàn về khả năng xuất hiện của Tô Hiểu, cũng như liệu có nên hợp tác với những người tham chiến còn lại trên đảo để vây giết song tử, rồi sau đó xử lý Tô Hiểu. Bầu không khí trong cuộc thảo luận khá căng thẳng. Dù sao bọn họ chưa có một thủ lĩnh chính thức, Thương Nguyệt chỉ là đại diện cho mọi người mà thôi, chưa thể coi là thủ lĩnh thực sự. Cảm giác này là gì? Tên mộc linh tộc mọc vòi rất nhanh cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng bắt đầu quan sát xung quanh, cảm giác như có một ánh mắt lạnh lẽo đang chằm chằm nhìn mình, một cảm giác khiến toàn thân nàng dựng đứng lông tơ. Không ổn, không ổn. Mộc linh tộc đột nhiên hướng về phía sau, chạy về phía hồ nước ngọt. Mặc dù nơi đó không có nước biển, nhưng ở đó nàng vẫn có thể phát huy được thiên phú chủng tộc của mình. Điều này là Thương Nguyệt hơi nghi hoặc nhìn về phía mộc linh tộc đang chạy xa, rồi ngay lập tức nàng nghĩ đến một khả năng. tại chỗ thành lập phòng tuyến, đối với không, đối với y lực của vũ khí viễn chỉnh lớn. Thư Nguyệt làm vũ tộc, từ nhỏ đã được giáo dục về phương diện này. Đây chính là thứ nàng đã được giảng viên tại A-Level in Ai Học Viện dạy dỗ khi nàng mới 12 tuổi. A-Level in Ai Học Viện thực tế là học viện do vũ tộc xây dựng, chuyên dạy dỗ hệ thống tri thức cho thế hệ trẻ của vũ tộc. Thư Nguyệt hàng ngày đều rèn luyện chiến đấu không ít. Tiếp thay, những người bên cạnh nàng không phải là đồng tộc của nàng, mà là những chiến binh đến từ ít nhất 30 chủng tộc khác nhau. Tản ra, ngàn vạn đừng để bị chúng tản ra mà chết nhanh hơn, thành lập câu sự che chắn, nếu không sẽ thành bia ngắm. Thư Nguyệt tuy bình thường ăn nói có chút ẩn ý, nhưng khi thấy những đồng đội, heo, bên cạnh tức giận đến run rẩy, nàng không khỏi lo lắng. Những người này, nếu tách riêng ra, chiến đấu rèn luyện hàng ngày của họ cũng không tệ. Tuy nhiên, khi tụ tập lại với nhau, họ lại dễ dàng chia rẽ, không phải là không có sức chiến đấu, mà là vì mỗi người đều quen với việc chiến đấu một mình. Phành, tiếng súng vang lên từ phía xa, một đạo cổ sáng màu trắng từ trên người Thương Nguyệt lướt qua, trong không khí lưu lại hình dáng đinh ốc của phong ngần. Một tiếng cách cách vang lên, và một đám huyết vụ lớn từ xa nổ tung. Tên kia đã lao đến bên hồ của Mộc Linh tộc, bị đánh trúng, viên đạn phong ngần nổ tung vỡ nát, máu tươi nhuộm đỏ một khu vực rộng vài mét trong hồ nước, một cái vòi đứt gãy trôi lơ lửng trên mặt nước. Thấy cảnh tượng này, Thương Nguyệt cảm nhận một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân lan tỏa, chạy thẳng lên đỉnh đầu. Nàng biết rõ, chịu đựng thêm ba phát nữa, nàng chắc chắn sẽ chết, nàng chắc chắn sẽ không thoát được. Giờ phút này, Thương Nguyệt rất muốn có một khả năng, đó là có thể chui vào trong đất bùn để ẩn nấp. Đáng tiếc, vũ tộc không có năng lực thiên phú như vậy. Ầm ầm, một thanh hàn băng chiến chủy nệ xuống cách đó trăm mét, một đạo khí lạnh bốc lên, thân ảnh nhanh chóng lao ra từ trong rừng. Không chỉ vậy, một con mã ưng toàn thân lông chim đen xanh bay vút qua từ trên không. Ồ ngào, tiếng sói tru vang lên. Khi nghe thấy âm thanh này, Thương Nguyệt lập tức nhận ra bọn họ đã bị bao vây. Nếu cứ tiếp tục tản ra để trốn, họ sẽ bị ngăn chặn ngay lập tức, và cái chết sẽ đến nhanh hơn. Ngoài ba cây số, trên một cột băng, Tô Hiểu đang nửa ngồi, chịu đựng lực giật truyền từ báng súng. Dưới chân hắn, mặt băng đã xuất hiện vô số vết rách, những sợi tơ năng lượng quấn cánh tay hắn, một đầu kết nối với em, Bạo Quân, đang thông qua việc tiêu hao pháp lực của Tô Hiểu, bổ sung năng lượng vào viên đạn phong, ngân trong băng đạn. Em, Bạo Quân đã bước vào trạng thái cao năng, lúc này, viên đạn đã được nạp đầy. Tô Hiểu thay đổi họng súng một cách nhanh chóng, nhắm vào một tên địch nhân đang chạy gần một cây số. Hơi thở của hắn rất ổn định, và điểm ngắm gần như bất động trong tầm nhìn. Phành, năng lượng khói mù từ nòng súng Bạo Quân qua lỗ tản nhiệt phun ra, phong ngân viên đạn bay vút khỏi nòng súng, trong không khí để lại một vẻ duy nhất là đinh ốc phong ngân. Trong ống ngắm, một tên địch nhân đang bước nhanh về phía trước, ngẫu nhiên bị vấp ngã, dưới một nửa thân thể hắn bị viên đạn mang theo động năng đập vỡ. Viên đạn phong nên chùi vào mặt đất, ầm ầm nổ mạnh, tạo ra một vụ nổ lớn trong phạm vi 10 thước xung quanh, gây tổn thương năng lượng nổ mạnh. Tô Hiểu thay đổi họng súng, lần này hắn nhắm trúng mục tiêu là một tên thạch đầu nhân, toàn thân bằng đá hoa cương, nhìn có vẻ cồng kềnh, nhìn thực tế lại rất nhanh. Phanh, phanh, phanh, Tô Hiểu liên tiếp ba phát súng, ba viên đạn phong ngân lần lượt bay ra từ họng súng, chỉ trong chốc lát, ngoài ba cây số, tên thạch đầu nhân kia nổ tung, bị biến thành những mảng đá vụn. Tô Hiểu bắt đầu bắn loạn xạ vào những người tham chiến ngoài ba cây số, ưu tiên nhắm vào những tên đang cố gắng chạy trốn, mặc dù mỗi lần súng vang lên khi hắn bắn, nhưng thực tế, âm thanh viên đạn bắn trúng thân thể địch nhân, rồi xuyên qua mặt đất, chỉ tạo ra một tiếng nổ mạnh không quá lớn. Ngược lại, bên ngoài ba cây số, gần hồ đất hoang, âm thanh tiếng súng từ Tô Hiểu lại không quá ầm ĩ. Tuy nhiên, viên đạn xuyên thấu qua thân thể và tiếng rít khi viên đạn bay qua đều rõ ràng nghe thấy. Cái khoa trương nhất chính là tiếng nổ mạnh khi viên đạn chùi xuống mặt đất, gây ra tiếng động như sấm rội, đinh tai nhức óc. Một đạo khe đất sâu gần 4 mét, Thương Nguyệt đang ngồi xổm bên trong, khe đất này đã được gia cố bằng 11 loại năng lực, vách tường của nó thoạt nhìn như nham thạch, nhưng thực chất đã được năng lực kim loại hóa, biến nơi đây thành một chiến hào. Biến nơi đây thành một chiến hào, thật sự là cứu mạng. Nita ngồi xổm trong chiến hào, trên mặt còn dính vết máu tươi, oanh, oanh, oanh, từng viên đạn nổ tung trên tầng kim loại phía trước chiến hào. Mặc dù lớp kim loại này chỉ được tạm thời chuyển hóa, nhưng nó cực kỳ kiên cố, có thể chống chịu một đến hai viên đạn. Chỉ khi đó mới bị vỡ ra một mảnh. Nhìn quanh, trong chiến hào dài gần 20 mét, hầu như ai nấy cũng ngồi xồm, không chỉ run rẩy mà còn vô cùng tuyệt vọng. Ai dám thò đầu ra ngoài, kẻ ấy sẽ chết. Những kẻ tham chiến ban đầu, khi chạy trốn, đã chạy ra xa. Nhưng Baha sẽ nhanh chóng tìm đến bọn chúng. Baha không cần giết địch, chỉ cần giữ bọn chúng lại vài giây là đủ. Tích Dịch Nhân, Mộng Linh tộc hung dữ thiếu nữ, Thương Nguyệt, Nita và những người khác lúc này đều dùng chiến hào làm nơi che chắn, ẩn nấp ở đó. Lúc đầu, họ chỉ nghĩ rằng có một tên bắn tỉa từ xa đang tấn công, nhưng chỉ vài phút sau, họ cảm thấy như có một đám bắn tỉa đang cuồng loạn công kích họ. Viên đạn phong ngân gào thét bay đi, đánh vào chiến hào kim loại, khiến nó nổ vang lên rung động, những mảnh kim loại văng tứ phía. Oanh, viên đạn vỡ vụn, ánh sáng lam diễm bốc lên, rồi dần dần tan biến trong không khí. Ai có thể áp chế hắn? Tiếp tục như thế này, chúng ta đều phải chết mất, một giọng nói vang lên. Ta có thể. Một giọng khác đáp lại. Vậy ngươi ra tay đi, thò đầu ra cho. Ta là mẫu được không? Người thiếu nữ Mộng Linh tộc ngập ngừng, không dám thò đầu ra. Nàng không muốn cái đầu của mình bị một phát đập nát. Chịu đựng một chút, lão ca, ngươi đừng chết. Đừng chết mà. Giọng nói của Nhĩ Tà vàng lì. Nàng giờ không thể biết được Tô Hiểu có thể cho nàng một phát hay không. Vì vậy, chỉ có thể trốn trong chiến hào. Tà, khả năng, không kiên trì được nữa. Quá lâu rồi, một giọng nói đứt quãng truyền đến. Âm thanh yếu dần, một người nam nhân cao gần 3 mét, làn da hiện lên, màu tím sẫm, đang ngồi dựa vào chiến hào. Trên ngực hắn có một lỗ hồng rộng, như thùng nước. Phiền lỗ hồng có ánh sáng lục quang leo lên. Đây cũng chính là lý do hắn vẫn chưa chết. Người này là Di Thản tộc, và chiến hào kim loại này chính là do hắn dùng năng lực sáng tạo ra. Một khi hắn chết, những mảnh kim loại hóa thành bùn đất sẽ khôi phục lại. Lúc đó tình huống có thể tưởng tượng ra được. Nhìn thấy tình huống này, Thương Nguyệt tiến lên, từ trong áo lông, nàng lấy ra một viên lục bảo thạch, dán nó vào da của Di Thản tộc. Lục bảo thạch nhanh chóng chuyển sang màu xám trắng. Sinh mệnh của người Di Thản tộc này ổn định rất nhiều. Thấy vậy, Tích Dịch Nhân và thiếu nữ Mộng Linh tộc đồng thời thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Oanh, một tiếng nổ mạnh vang lên gần kề. Cảm giác trùng kích từ phía sau người Di Thản tộc truyền tới. Những viên đạn liên tiếp kéo đến. Và sau khi phát nổ lần thứ ba, một vết nứt lớn hình nửa vòng tròn xuất hiện trên mặt đất ngay sau người Di Thản tộc. Người này đang nằm ngay trong phạm vi vết nứt, hoàn toàn lộ ra trong tầm bắn của Tô Hiểu. Đừng để hắn chết. Thương Nguyệt chưa nói hết lời, một cơn trùng kích mạnh mẽ kéo đến trước mặt nàng. Một chất lỏng ấm áp văng lên mặt nàng. Vì viên đạn phát nổ quá gần, nàng cảm nhận được tiếng vù vù trong tai. Phanh, động năng va chạm mạnh. Trong đầu Thương Nguyệt vang lên một tiếng O-O-N-G. Mảng lớn lông vũ màu đen bay lên. Chiếc áo lông của nàng gần như bị nghiền nát. Tuy nhiên, nhờ vào sự kiên cường, chiếc áo vẫn gắn kết được lại với nhau. Áo lông này giúp nàng chặn được một cú đâm, nhưng tuyệt đối không thể ngăn cản được cú đâm thứ hai. Khi ý thức nàng dần hồi phục, Thương Nguyệt mơ hồ nghe thấy một giọng nói, tựa hồ là của thiếu nữ Mộng Linh tộc. Tại sao lại phản bội chúng ta? Khi Thương Nguyệt có chút ý thức trở lại, nàng phát hiện mình gần như bị vùi lấp một nửa cơ thể trong bùn đất, xung quanh một khu vực rộng đến một cây số. Mặt đất bị vỡ nát, như thể bị một hoa thức đạn pháo, anh tạc từng tấc một. Thương Nguyệt thử bò dậy, nhưng mấy lần đều thất bại. Nàng bị ảnh hưởng bởi những viên đạn của phong ngân, cảm giác thăng bằng trong cơ thể, không thể khôi phục được trong thời gian ngắn. Nửa thân thể nàng gần như đã chết lặng, một nửa thi thể nằm gần Thương Nguyệt, đó là của tên Tích Dịch Nhân. Bà Hà quét sạch chiến trường, bố thì cảnh giác xung quanh. Song tử sẽ không quá trung thực. Còn ngươi nữa, đây là phần thù lao của ngươi. Đừng, đừng như vậy, tộc của ta sẽ tìm các ngươi để trả thù. Các ngươi, ngầm ngữ tộc, đều đáng chết. Các ngươi sẽ phải chịu số phận bị làm nô lệ đấu giá, lưỡi đao chạm vào thịt. Âm thanh đó truyền vào tai Thương Nguyệt. Con ngươi của nàng mở đi một chút, nàng không muốn chết. Nhưng đáng tiếc, nàng không còn cách nào chiến đấu, ít nhất trong vòng 10 phút nữa. Thân thể, nàng đầy vết thương, không thể tiếp tục chiến đấu. À, thì cứ như vậy sao? Thật hy vọng, có thể trở về anh Phong Lâm. Trong mắt Thương Nguyệt, thần thái hoàn toàn ảm đạm. Trái tim nàng dường như ngừng đập, đó là chiêu thức bảo vệ tính mạng mà huynh trưởng đã dạy cho nàng, tuyệt kỹ bảo vệ sinh mạng trong những lúc tuyệt vọng. Đó là giả chết. Oanh, oanh. Tiếng nặng nề nện xuống liên tiếp vang lên, khiến Thương Nguyệt hoàn toàn tuyệt vọng. Địch nhân đang phòng ngừa có người giả chết, đi tìm chết. Tiếng hét tuyệt vọng vang lên, theo sau là tiếng lưỡi dao sắc bén cắt qua không khí. Chiến đấu kết thúc, đáng giận quá. Thương Nguyệt cảm nhận ánh mắt mình dần ướt át trước kia. Nàng đối với cái chết không hề sợ hãi, thậm chí còn coi thường nó. Đối với nàng, cái chết chẳng qua chỉ là chuyện thường, bởi nàng là người vũ tộc, không hề sợ hãi tử vong. Chính vì vậy, nàng ít khi nói cười. Nhưng khi cái chết dần dần đến gần, Thương Nguyệt bắt đầu nhận ra rằng mình không nghĩ như vậy nữa. Nàng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nàng nhớ về gia tộc, nhớ về những món điểm tâm ngọt mà bếp trưởng chế biến, những hương vị quen thuộc mà nàng yêu thích. Nước mắt nàng gần như không thể kiềm chế. Mặc dù nàng cố gắng kìm nén, nàng là vũ tộc, là một trong những chủng tộc mạnh mẽ nhất trong hư không, nhưng giờ đây, nàng lại sợ hãi. Tử vong không giống như những gì nàng tưởng tượng, nó đáng sợ hơn nhiều. Khi tử vong đến gần, nàng cảm nhận được sự tê lạnh, băng giá lan tỏa, một sự tàn khốc, không có lấy một chút thương xót. Tử vong đang đến rất gần. A Mỗ, một tiếng gọi vang lên, đây có phải là vấn đề về bữa tối mà ngươi có thể ăn được không? A Mỗ, nó nhận thức được tình huống nghiêm trọng, liền liếc nhìn Thương Nguyệt, rồi đi ra ngoài. Nghe những lời ngắn gọn này, Thương Nguyệt cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng đúng vào lúc này, nàng lại nghe thấy tiếng bước chân lại gần, một hơi thở nhàn nhạt mang theo huyết khí lan tỏa, một bàn tay bắt lấy mái tóc dài của nàng, nâng nàng lên một chút. Thương Nguyệt lúc này đang giả chết, mắt mở mịt, nhưng nàng mơ hồ thấy được một nam nhân ngồi xổm trước mặt nàng, từ trong lòng móc ra một viên đá màu xám, hắn nhẹ nhàng dán viên đá đó lên mặt nàng. Và trong vòng 3 giây, nàng cảm nhận được hơi ấm nhẹ nhàng từ viên đá đó truyền vào. Quả xúc cảm trên gương mặt nàng, Thương Nguyệt cảm nhận được có ai đó nắm lấy tóc dài của nàng, tay buông lỏng ra. Rất nhanh, nàng nghe thấy một mùi thuốc lá, mùi vị duy nhất của nó, tràn vào trong không khí. Nhưng chỉ sau một lúc, nàng lại cảm thấy một bàn tay khác nắm lấy một phần tóc của nàng, rồi cắt đứt. Thương Nguyệt biết rõ, địch nhân này muốn giết nàng trước, đồng thời lưu lại chút kỷ niệm. Lão đại, tất cả đều đã chết hết rồi. Song tử coi như cũng biết quy củ, không đến gần nơi này. Thương Nguyệt nghe thấy âm thanh ngắn ngủi của cuộc trò chuyện đó. Sau đó, tiếng bước chân bắt đầu dần xa. Nàng vì sao lại có thể nghe rõ như vậy? Nguyên nhân là vì mặt nàng đang áp sát đất, nên nghe thấy mọi thứ rõ ràng khi nhận ra địch nhân đã rời đi. Trái tim Thương Nguyệt không thể kiểm soát mà bắt đầu đập nhanh hơn. Nàng đã thành công, nàng đã giả chết thành công, thật sự thành công. Huynh trưởng đã nói đúng, kinh nghiệm sống quả nhiên càng lớn tuổi càng phong phú. Vào thời khắc này, tính cách ít nói, ít cười của nàng dường như đã bị xóa bỏ, bởi vì nàng còn sống thật quá tuyệt vời. Tựa hồ có vật gì đó kẹt lại trong cổ họng, khiến nàng nghẹn ngào. Nàng nhận ra rằng, hóa ra còn sống thật là tuyệt vời, mà giả chết quả thật là một tuyệt kỹ thần diệu. Khi đã sống sót, Thương Nguyệt thấy rằng, lần này gặp phải địch nhân, chính là tên hung bạo nhất, quyết đoán nhất mà nàng từng đối mặt. Trên thực tế, Thương Nguyệt giả chết, căn bản không lừa được Tô Hiểu. Thương Nguyệt có thể còn sống sót, đó là nhờ vào sự che chở của chủng tộc nàng, vũ tộc và ác ma tộc bảo vệ nàng, nếu không có hai tộc này. Chỉ riêng thân phận của nàng là vũ tộc, hôm nay nàng hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Ác ma tộc và Vũ Tộc đang chơi một ván cờ lớn, còn Tô Hiểu chỉ là một người xem cờ, để tránh hắn làm hỏng bàn cờ, Tô Hiểu đóng vai lão ác ma Sơ Dương, trước kia đã thông qua những con đường bí mật để truyền đạt tin tức hai vị kỳ thủ trong cuộc chiến tranh giành quân cờ, chẳng có gì phải lo. Nhưng nếu người xem cờ như Tô Hiểu mà động tay vào bàn cờ thì ba bên đều sẽ không thoải mái, dù sao cả hai kỳ thủ đã đồng ý với nhau không công khai nơi chiến đấu. Tô Hiểu cũng không muốn vứt bỏ quân cờ, làm vậy chẳng có ích gì, vì thế Tô Hiểu đuổi Nít Đa đi trước, tránh để đối phương thấy hắn buông tha một quân cờ nhỏ. Ác ma tộc và Vũ tộc, hai lão này quả thật ngoan độc, chiến tranh giữa hai tộc đã khiến không ít người chết. Dù cuối cùng mục đích có đạt được, hai tộc cũng sẽ không vội vã giảng hòa, ít nhất là còn một đoạn thời gian đối địch nữa, mới có thể tìm ra một cơ hội quay lại bắt tay với nhau. Thậm chí, ván cờ này, chỉ có số ít người có tư cách biết rõ. Đây không phải vì hai lão này ích kỷ, mà họ làm tất cả cũng chỉ vì lợi ích của riêng chủng tộc mình. Hư không, loại địa phương này, nếu phát triển quá lâu, sẽ khiến người ta kiêng kỵ. Cái gọi là, người không phạm ta, ta không phạm người, từ khi diệt pháp thời đại kết thúc, thì căn bản chẳng còn tồn tại nữa, trong rừng rậm. Tô Hiểu đem đám tóc dài trong tay, cho vào một ống nghiệm, đoạn tóc này có thể dùng để đổi lấy vật tư tại lão ác ma Sơn Dương. Còn việc đối phương có chịu đổi không, điều này cơ bản là không có khả năng. Tô Hiểu chẳng hề lo lắng về việc nữ nhân Vũ tộc kia sẽ trả thù, vì điều đó gần như không thể xảy ra, trừ phi hai lão này phạm phải sai lầm trong quyết sách. Nhưng ngay cả khi thật sự xảy ra tình huống như vậy, thì người nữ Vũ tộc kia cũng sẽ phải tìm tới Tô Hiểu trước, và khi đó, nàng sẽ chết tại chiến khu nào đó. Tô Hiểu có thể trở thành người xem cờ, nguyên nhân có ba. Hắn là diệt pháp giả, hắn đã giao dịch với ác ma tộc qua hắc phòng thụ thân cảnh. Chính khối thân cảnh này là vật để lão ác ma Sơn Dương kéo dài tính mạng. Sau này, lão già hỏa kia vẫn có thể cần tới hắc phòng thụ thân cảnh này. Trên một ý nghĩa nào đó, hắn đại diện cho luân hồi, nhạc phiên trong ván cờ này. Nếu không phải như vậy, thì hai lão gia hỏa sống hơn ngàn năm kia, căn bản sẽ không chủ động lộ diện. Áo thuật vĩnh hằng tinh, ác ma tộc, vũ tộc, ba phương trong mạch nước ngầm, bắt đầu khởi động. Mà quỷ tộc, thích, kinh doanh, thường xuyên đến gây rối. Tinh tộc thì giống như những lão nhân già cả, với thái độ kiêu ngạo, ít khi xuất hiện, ai cũng có thể thấy bọn họ. Nhưng bọn họ lại không bao giờ chủ động trêu chọc người khác. Tại đảo Hoàng Hôn, gần trung tâm đài phun nước, sáng sớm, trời quang đãng, ánh nắng chiếu rọi, chim gáy và tiếng côn trùng kêu vang bên tai không dứt, sương sớm theo những phiến lá nhẹ nhàng rơi xuống. Không khí mát lạnh và trong lành, tiếng nước ào ào vang vẳng. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên một chiếc ghế đá dài, trong tay cầm một chiếc máy tính bảng. Đảo Hoàng Hôn vốn là một thắng cảnh du lịch của hư không, nhưng không biết vì lý do gì, không gian nơi đây bắt đầu trở nên bất ổn. Khi đó, đã có rất nhiều người chết, phải mất gần trăm năm mới, dần khôi phục lại. Tuy nhiên, tiếng xấu đã lan truyền ra ngoài, khiến không ai còn muốn bỏ ra công sức và của cải để xây dựng lại các công trình trên đảo. Dành một ngày, Tô Hiểu đã thanh lý hết những người tham chiến trong khu vực của đảo. Hiện tại, chỉ còn lại Nita cùng một nữ nhân vũ tộc. Bảng xếp hạng khu chiến đấu thứ bảy như sau. Người thứ nhất, luân hồi nhạc viên, 47 điểm tích lũy. Người thứ hai, tử vong nhạc viên, 40 điểm tích lũy. Người thứ ba, vũ tộc, 3 điểm tích lũy. Người thứ tư, ngâm ngữ tộc, 2 điểm tích lũy. Người thứ năm, rai tộc, 1 điểm tích lũy. Hiện tại, khu chiến đấu thứ bảy chỉ còn 6 trận doanh tồn tại, song tử vẫn ở khu vực đảo. Và sau đêm qua, sáng sớm hôm nay, không còn nghe thấy tiếng chiến đấu, có lẽ song tử cũng đã hoàn thành việc dọn dẹp. Tuy Tô Hiểu và song tử đều đang dọn dẹp, nhưng diện tích của đảo Hoàng Hôn cũng không nhỏ, cộng thêm một số chủng tộc rất giỏi về ẩn nấp, nên hai con cá lọt lưới là chuyện hết sức bình thường. Nếu như là khu tranh bá thứ hai ở Trà Lô Thành Lũy, hoặc khu tranh bá thứ 79 ở Cổ Thụ Thánh Điện, Tô Hiểu đã sớm dọn sạch mọi thứ. So với hai khu đó, đảo Hoàng Hôn lớn hơn rất nhiều, Đây chỉ là vòng đầu của cuộc tranh bá giữa các cường giả, được gọi là khu tranh bá ác mộng thứ bảy. Chỉ cần Tô Hiểu và Song Tử không xảy ra mâu thuẫn, tình huống trước mắt quả thật rất bình thường, vẫn Diệt Tinh bị tự bế. Người tham chiến mới bắt đầu đã lạnh nhạt, còn Vũ Tộc, lực lượng chủ lực của họ không ở khu thứ bảy này. À, nguyên lai người ở đây, Song Sinh huynh đệ đứng đối diện, gần đài phun nước, trên ghế đá, dung mạo, quần áo, thậm chí khí tức của họ đều hoàn toàn giống nhau. Tô Hiểu không nói gì, tiếp tục dạy trò chơi đố vui. Hắn đã hẹn với người khai phát trò chơi này, bị bàn. Không biết sao đối phương lại ở trong một thế giới khác, lãnh đạm như vậy. Song Sinh huynh đệ ngồi trên ghế đá đối diện. Bọn họ lấy ra hai viên Rubik, 17x17. Vào lúc này, khí tức của bọn họ hơi khác biệt, hẳn là do đã giải trừ tâm linh liên hệ. Song Tử, tuổi chừng 15-16, nhưng ở nhạc viên, tuổi tác không phải yếu tố quan trọng quyết định thực lực. Thực tế, với tuổi này mà sống đến giờ, chỉ có thể chứng minh bọn họ nguy hiểm hơn các khế ước giả bình thường và mạnh mẽ hơn nhiều. Song Tử có lẽ là một trong những kỵ sĩ trường giới tử phong nhạc viên, cùng loại với Liệp Sát Giả, và bọn họ rất giỏi trong việc truy tìm địch nhân. Âm thanh thanh thúy của Rubik vang lên khi nó bị sai truyền. Không cần nói trước, Rubik 17x17 với kết cấu phức tạp hơn, thể tích của nó gần như bằng với quả bóng rổ. Sau một lúc, Song Tử nhìn nhau, vẻ mặt bọn hắn như thể sắp đánh nhau. Dù tình cảm huynh đệ rất tốt, nhưng ca cả đánh đệ đệ cũng không phải chuyện hiếm. Nửa giờ sau, Song Tử cũng ngồi xếp thành hàng, bố bố Uông cũng cùng hai người tạo thành một hàng. Trong tay, mỗi người đều cầm một chiếc Rubik 17x17. Sau một lúc, bà Hà cảm giác ba người, bọn họ có khả năng sẽ đánh nhau. Rubik 17x17 có thể nói là khởi nguồn cho sự căng thẳng, kỳ diệu mà lại hài hòa. Mọi chuyện cứ như vậy diễn ra. Dù sao, hiện tại cả hai bên đều đã giao chiến, đều thiếu máu. Lân hồi nhạc viên bằng hữu, không ngại, chúng ta có thể xuất ra chút ít đặc sản để giao dịch không? Song Từ trong lúc nói chuyện mở miệng, hắn rõ ràng có chút nhàm chán, dù nói là giao dịch, nhưng thực tế chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi. Chúng ta tử vong nhạc viên có đặc sản là vong giả Thánh Huy, cái này cũng không phải bí mật gì. Các người bên đó có đặc sản gì không? Trong lúc nói chuyện, Song Tử đã bắt đầu cùng bố bố Uông. Ai mỗ đánh bài? Rõ ràng, bọn hắn không biết A mỗ đánh bài lúc vận khí tốt như thế nào. Tô Hiểu thu lại chiếc máy tính bảng trong tay, rồi khẽ nói, ách, thói xấu. Song Tử ngậm miệng không nói được lời nào. Lân hồi, nhạc viên có gì nhiều nhất? Đáp án đương nhiên là thời không chi lực. Dù sao, trong các trận chiến tranh đoạt thế giới, người chiến thắng thường xuyên là lân hồi, nhạc viên, còn tử vong, nhạc viên. Dù có vật phẩm, tử vong Thánh Huy, thừa thái, nhưng cũng khó mà thắng nổi. Thiên khải nhạc viên bên kia, đặc sản rất tốt, so với nơi khác, nơi đây có đẳng cấp cao hơn, số lượng khí ước giả càng nhiều. Song Tử đồng thời buông xuống những quân bài trong tay, bọn hắn sử dụng thẻ đánh bạc, linh hồn kết tinh, tiểu, từ 30 khối giờ đã giảm xuống chỉ còn 4 khối. Mấy người các ngươi, thanh âm của Thử Đại Nhân truyền đến, phát ra từ trên không. Lúc này, Thử Đại Nhân đang đứng trên một chiếc máy phi hành hình tròn, đường kính khoảng 1 mét, độ dày không quá 5 cm. Thứ bảy khu hiện chỉ còn lại 5 người tham chiến. 10 phút nữa, vòng đầu tiên của khu tranh bá thứ bảy sẽ kết thúc. Đúng rồi, cái dương hỏng phong cấm sẽ sớm được giải trừ. Nói xong, Thử Đại Nhân điều khiển chiếc máy phi hành, bay đi xa. 10 phút trôi qua nhanh chóng, khi thời gian vừa kết thúc, Tô Hiểu nhận được thông báo từ Luân Hồi Nhạc Viên, nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã hoàn thành thăng cấp ở vòng thứ nhất. Số lượng tham gia phe ta trong vòng này, 3 người, số lượng thăng cấp phe ta trong vòng này, 3 người, số lượng địch nhân bị phe ta tiêu diệt trong vòng này, 85 người, truyền tống sắp bắt đầu, đích đến, cường giả tranh bá chiến chuyên môn, khu nghỉ ngơi, nhắc nhở. Khu nghỉ ngơi đã nhận các loại trận danh công chứng từ thế giới trì thụ, lần hồi nhạc viên, tử vong nhạc viên, thiên khải nhạc viên, thánh quang nhạc viên, thủ vọng nhạc viên, đảm bảo là điểm an toàn tuyệt đối. Truyền tống bắt đầu, không như dự đoán, không có cảm giác đập mạnh sau gáy, chỉ thấy trước mắt Tô Hiểu lóe lên một vầng sáng. Khi ánh mắt, hắn hồi phục, hắn đã ở trong một đại sảnh rộng rãi, sáng ngời. Tiếng giao hàng vang lên, Tô Hiểu liếc mắt nhìn về phía đó, vì trận truyền tống được xây dựng ở vị trí khá cao, hắn nhìn thấy một người đàn ông thân hình vạm vỡ, trên lưng đeo một chiếc sẻng đào mỏ, đang ngồi cạnh vách tường. Trước mặt hắn là một quán nhỏ, bày biện đầy khoáng thạch đủ màu sắc. Bên cạnh người đàn ông tráng kiện ấy, còn có một tiểu cô nương, nhìn có vẻ yếu đuối, cơ thể như lúc nào cũng sẵn sàng bật khóc. Xung quanh, đám người vây quanh nửa vòng, đa số là những người đến từ thế lực hư, không tham gia chiến đấu. Đi qua đi, đừng bỏ qua, người đàn ông tráng kiện nhiệt tình hô lớn. Tôi hiểu, không khỏi nghĩ thầm, hành động này, liệu có hơi mất mặt không? Cô nương yếu đuối kìa, nhìn có vẻ rất nhút nhát, nhưng nếu nàng có thể vượt qua vòng đầu, nàng tuyệt đối, không phải, là người dễ bị áp đảo như vậy. Tô Hiểu không để ý đến hai chiến đấu thiên sứ đứng gần đó, vì sao hắn nhận ra bọn chúng là chiến đấu thiên sứ? Đơn giản là do hắn đã giết quá nhiều kẻ như vậy, nên tự nhiên có thể nhận diện được. Hắn nhìn vào thẻ kim loại trong tay, trên đó có ghi số 1005, tại nơi này, hắn không thể nhìn thấy quý đại sảnh. Nhưng một cánh cửa kim loại đã xuất hiện, những người quà lại đều có khí tức không yếu, phần lớn là người đến từ thế lực hư không. Mỗi người tham chiến đều là tinh anh, những người từ nhạc viên cũng vậy, đều là những kẻ xuất sắc. Các chủng tộc lớn trong hư không cũng có những chiến binh mạnh mẽ, có những chủng tộc nhỏ hơn thì thực lực chênh lệch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng họ lại chiếm số lượng lớn trong cuộc chiến tranh bá giữa các cường giả. Tô Hiểu rất nhanh tìm được chiếc cửa kim loại, có số 1005 khắc trên đó, rồi đặt thẻ kim loại lên lỗ khảm, cửa kim loại lập tức mở ra. Uy, diệt pháp giả, ngươi thật sự dám đến, có đảm lượng lắm nha. Một giọng nữ vang lên, Tô Hiểu dừng bước, quay nhìn về phía người vừa lên tiếng, đó là một nữ nhân mặc pháp bào màu đỏ. Tai đầy bông tai, tóc ngắn, chính là một thi pháp giả, thuộc áo thuật vĩnh hằng tinh. Nhìn thấy đối phương, trong cơ thể Tô Hiểu, năng lượng thanh cương ảnh bắt đầu trở nên sinh động. Đạo sư của ta, nhờ ta làm thịt ngươi, vì vậy, hy vọng tại vòng tiếp theo có thể gặp được ngươi. Nữ thi pháp giả chưa nói hết lời, thì một thân ảnh đột ngột xuất hiện, nhanh chóng chạy tới, trực tiếp nắm lấy nàng sau cổ áo, và kéo ngược lại. Người này đội mũ trùm, trên người mặc pháp bào chủ yếu là màu đen và vàng. Kỳ lạ là, khi cảm nhận khí tức của người này, năng lượng trong cơ thể Tô Hiểu không còn sinh động như lúc trước. Thật có lỗi, nào hôm nay không uống thuốc, chê cười, nam thí pháp giả đội mũ trùm, không thể nhìn rõ dung mạo, nhưng hắn cười với Tô Hiểu, cơ bản không có vẻ gì ác ý. Hughes, ô, buông ra, đau, thả ta ra, đừng. Ngươi mới là kẻ không uống thuốc quấy rầy. Nữ thi pháp giả bị kéo đi, vẫn không ngừng phản kháng. Người được xưng là Hughes, nam nhân đó, chỉ để lại lời này, rồi tiếp tục kéo tóc ngắn nữ thi pháp giả đi. Tô Hiểu nhìn theo, nhíu mày, cảm giác từ nguyên tố trên người đối phương, khiến hắn có chút quen thuộc. Đó là việc dùng sức ép để làm bong chóc nguyên tố, tụ hợp lại, hình thành dị nguyên tố, rồi mới tạo ra khí tức đặc biệt như vậy. Loại nguyên tố khí tức này, Tô Hiểu lần thứ hai cảm nhận được, lần đầu tiên là khi hắn gặp pháp sư hiền giả, Thophelia, mà người này, nữ thi pháp giả mà vừa rồi có nhắc đến, chính là đạo sư của nàng, đã sai nàng đến giết Tô Hiểu. Từ điểm này, Tô Hiểu đoán rằng, đối phương khả năng chính là đệ tử của pháp sư hiền giả, Thophelia. Lúc trước ở hư không giáp đấu tràng, pháp sư hiền giả, Thophelia suýt nữa, đã để Tô Hiểu vĩnh viễn lưu lại nơi đó. May mắn thay, Bạo Thử đã kịp thời đến cứu, nếu không, Tô Hiểu sẽ không thể thoát ra được. Nghĩ đến những chuyện này, trên mặt Tô Hiểu hiện lên một nụ cười nhẹ. Hắn cảm thấy, có lẽ, hắn sẽ gặp lại đệ tử của pháp sư, hiền giả, Thophelia. Cửa khí áp đóng lại, cũng đã khóa kín. Tô Hiểu quan sát xung quanh trong phòng. Đây là một gian phòng rộng chừng 100 mét vuông, bên trong đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, mới vừa vào phòng nghỉ. A Mỗ lập tức đi đến chiếc tủ lạnh hai cửa cao, gần 3 mét, mở ra. Sau khi quan sát bên trong, nó lập tức thất vọng, vì tất cả chỉ toàn là thuốc, tiêm giảm đau và trị liệu. Nhắc nhở, liệp sát giả đã đến phòng nghỉ số 1005, tọa độ đã được định ra hoàn thành, cường giả tranh bá chiến sẽ kết thúc trước. Mỗi khi liệp sát giả hoàn thành một vòng thăng cấp, sẽ được nghỉ ngơi từ 1 đến 2 ngày tự nhiên. Nhắc nhở, bộ phận tham chiến giả đã bắt đầu vòng thứ 2 thăng cấp. Liệp sát giả gạch chéo phủ lập tức bắt đầu vòng thứ 2 thăng cấp. Cường giả tranh bá chiến có tổng cộng 5 vòng. Vòng cuối cùng là thập cường giả tranh bá chiến. Tô Hiểu tắt thông báo nhắc nhở, ngồi trên ghế ra trong phòng. Tuy nhiên, ngay lúc này, một người máy hình tròn xuất hiện trước chân hắn. Từ đó phát ra hình ảnh hologram màu lam mờ ảo. Đây là một người máy quản gia, chủ yếu có chức năng nấu nướng, dọn dẹp các loại công việc. Nếu hắn cảm thấy buồn chán, người máy này còn có thể giải trí, trò chuyện với hắn. Tô Hiểu lật qua các thông tin hình ảnh trước mặt, ra lệnh cho người máy pha một ly trà nhạt. Vừa truyền lệnh xong, vài chục dòng chữ liền bắn ra. Đây là các ngôn ngữ của hư không, nội dung lặp đi lặp lại. Hình thức yên tĩnh sắp được giải trừ trong 15 giây, mời tham chiến giả thông cảm. Mấy chục hàng chữ hiện ra, sau đó một giọng điện tử vang lên. Sản phẩm này vốn do Ba Na tiểu nhân tộc chuyên cung cấp, đã qua công chứng từ hư không chi thụ, mời các vị tham chiến giả yên tâm sử dụng. Tham chiến giả chỉ có thể hưởng thụ quyền hạn cấp 1, nếu muốn mở khóa quyền hạn cấp 2, xin trả một khối linh hồn kết tinh, chung, nếu cần đặt hàng sản phẩm này. Xin vui lòng liên hệ, nghe được giọng điện tử này, Tô Hiểu không khỏi sửng sốt. Cái này, chẳng phải giống như một quảng cáo tài trợ sao, mà lại còn là của Ba Na tiểu nhân tộc. Nghĩ lại cũng phải, cường giả tranh bá chiến, vốn không phải là lần đầu tiên tổ chức. Trong đó có nhiều vật phẩm, không liên quan đến việc tấn cấp khảo hạch. Chỉ cần qua công chứng của hư không chi thụ, những thứ này hoàn toàn có thể xuất hiện trước mắt các tham chiến giả. Và không cần phải có dịch vụ đặc biệt, hư không chi thụ làm công chứng cho cường giả tranh bá chiến, nhưng không nhất thiết phải cung cấp toàn bộ tài nguyên. Hơn nữa, tôi hiểu cảm thấy có quá nhiều tham chiến giả đến từ hư không. Điều này chứng tỏ rằng, tỷ lệ lớn là do thế lực hư không cung cấp vật tư cho cường giả tranh bá chiến, và những thế lực này sẽ có thể đạt được nhiều danh ngạch hơn. Công chứng của thế giới chi thụ giúp tăng cường tín nhiệm cho cường giả tranh bá chiến. Đồng thời, không chi thụ cũng sẽ cung cấp sân bãi cần thiết cho cuộc chiến này, cùng với đa phần tài nguyên khác. Tô Hiểu cảm giác rằng, hư, không chi thụ, sẽ không tự nhiên mà xuất hiện những tài nguyên này. Tuy nhiên, việc hư không chi thụ có thể thu hoạch được gì từ cường giả tranh bá chiến, hiện tại không phải là điều mà Tô Hiểu có thể biết. Không thể nghi ngờ, cường giả tranh bá chiến là một việc vô cùng trọng đại. Điều này có thể thấy rõ từ việc các đại diện được cử đi tham gia từ khắp mọi nơi. Mục đích của Tô Hiểu khi tham gia cường giả tranh bá chiến rất đơn giản. Đó chính là tranh đoạt một vị trí trong top 3, từ đó thu được quyền hạn. Khi ấy, hắn sẽ có thể thức tỉnh thanh ảnh vương. Một lúc sau, người máy quản gia từ từ lái tới. Trên đó có bố bố Uông. Câu chuyện càng thêm thú vị khi bố bố Uông mở quyền hạn của người máy quản gia lên mức bạch kim, tức là quyền hạn tối cao, giải phóng hơn 300 loại công năng phụ trợ, trong đó 16 loại công năng trả phí đã được chuyển thành miễn phí. Khi người máy quản gia vừa được sửa đổi quyền hạn, phía Ba Na tiểu nhân tộc liền phát hiện ra, họ không những không ngăn cản mà còn đổi tên người máy quản gia thành Hữu Nhị Tiểu Bố Hào, đồng thời chuyển nhượng quyền hạn cho bố bố Uông. Tuy nhiên, bố bố Uông từ chối một cách lịch sự, vì vật phẩm chưa qua công chứng của luân hồi nhạc viên nên hắn không thể mang về được. Bố bố Uông cưỡi Hữu Nhị Tiểu Bố Hào và vui vẻ chơi đùa trong phòng, bốn phía đều hỗn loạn. Bỗng một tiếng trầm đục vang lên, cùng với âm thanh leng keng của vật phẩm rơi xuống, đầu bố bố Uông đội một chiếc bao, trông rất ngộ nghĩnh. Cường giả tranh bá chiến vòng thứ hai có thể bắt đầu bất cứ lúc nào, nhưng trước khi đó tôi hiểu muốn mở ra phòng chi dương. Hắn từ trên bàn lấy ra chiếc dương, một tay mở nó ra, thứ này không cần kích hoạt hoàng trạng thái, phần thưởng bên trong là cố định. Tô Hiểu mở phòng chi dương, lập tức một thông báo nhắc nhở hiện lên, người đạt được linh hồn kết tinh hoàn chỉnh nhân 50, ngươi đạt được bản vẽ cấu trúc máy móc, dịch trùng thức, búa đập cao áp TT thông sao thật, ngươi đạt được bản vẽ cấu trúc máy móc, cù, thứ đường thức, 949, pháo hạm hạt, ngươi đạt được công thức luyện kim học, thụ trì sinh mệnh, ngươi đạt được chứng nhận mỏ quạng thép cao chấn cỡ lớn, vĩnh viễn hữu hiệu. Tôi hiểu nhìn hai tấm bản vẽ cấu trúc máy móc trong tay. Trong lòng, có chút nghi ngờ. Bana, tiểu nhân tộc vốn là một chủng tộc trong hư không, chuyên sản xuất vũ khí, mà bọn họ cũng nổi tiếng vì việc này. Ban đầu, tôi hiểu cho rằng, Bana tiểu nhân tộc chỉ là một chủng tộc vừa phải, sống dựa vào việc đào quạng, nhưng sau đó hắn phát hiện ra, đào quạng chỉ là sở thích của bọn họ, còn sản xuất các công nghệ cao, máy móc vật phẩm mới là nghề chính của họ. Hai tấm bản vẽ cấu trúc máy móc này, đối với tôi hiểu thật ra, không có giá trị gì. Bởi vì mỗi nghề có chuyên môn riêng, nội dung trên đó hắn cơ bản không thể hiểu được. Hắn có thể cân nhắc tìm cơ hội bán đi. Còn về chứng nhận mỏ quạng thép cao chấn, hắn cũng có thể bán đi. Ác ma tộc chắc chắn sẽ không từ chối thứ này. Linh hồn kiếp tinh, hoàn chỉnh, đương nhiên phải lưu lại. Thứ này, càng nhiều càng tốt. Đào thuật tông sư của hắn đã tăng lên tới cấp 41. Từ đây mỗi khi lên thêm một cấp, hắn cần tiêu hao 30 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Còn về phần thụ chi sinh mệnh, phương pháp điều trí luyện kim, tôi hiểu trực tiếp sử dụng, nghiền nát các nguyên liệu trong tài. Một đống tri thức hỗn loạn tràn vào đầu hắn, bởi vì số lượng thông tin quá lớn, khiến cho mi tâm của hắn cảm thấy đau nhức. Sau khoảng 10 phút, cảm giác đau đớn trong đầu hắn dần dần biến mất. Hắn cơ bản đã hiểu được tính chất và tác dụng của thụ chi sinh mệnh. Người đã giải khóa phương pháp điều chế mới thụ chi sinh mệnh. Thụ chi sinh mệnh mỗi lần chế tạo cần 1.300 điểm pháp lực chỉ, các tài liệu cần thiết: mê hỏa mộc hạch, linh hồn kết tinh, tiểu nhân một, mộc hệ sinh mệnh tinh hoa, phục tô chi thủy, bình thủy tinh. Hiệu quả: uống vào hoặc kiêm vào sẽ vĩnh viễn tăng 3 điểm chân thực thể lực thuộc tính. Dược này chỉ có hiệu lực khi chân thực thuộc tính dưới 150 điểm, lặp lại, sử dụng sẽ không có tác dụng. Hắn vừa đạt được phương pháp điều chế thụ chi sinh mệnh, hiệu quả bóp khá đơn giản, vĩnh viễn tăng 3 điểm thể lực. Tuy nhiên, chính sự bóp đơn giản và thô bạo này lại được hoan nghi nhất, không nghi ngờ gì. Nếu như tôi hiểu chế tạo thụ chi sinh mệnh với tỷ lệ thành công trên 50%, thì lợi nhuận thu được sẽ cao hơn nhiều so với việc chế tạo quang huy dược tể. Quang huy dược tề có hiệu quả là tăng 8% tốc độ phản xạ thần kinh và 8% động thái thị lực, tuy không tồi, nhưng không phải tất cả khí ước giả đều cần đến. Thủ chi sinh mệnh dược tề lại có sự khác biệt, không giống như khí ước giả sẽ từ chối tăng cường thể lực thuộc tính. Trong rất nhiều tình huống, thể lực cao một chút có thể quyết định liệu người đó có thể sống sót hay không. Đáng tiếc là, tôi hiểu hiện tại không có đủ dụng cụ điều chế và tài liệu. Nếu không, hắn nhất định sẽ điều chế vài bình. Tự mình uống một bình, rồi cho bố bố uông, A Mỗ, bà Hà và bè nè, mỗi người một bình. Tôi hiểu tựa lưng vào ghế ra, bắt đầu suy nghĩ về cuộc chiến tranh bá của các cường giả. Trước hết, vòng thứ nhất có thể coi là món ăn khai vị, dùng để lọc những người tham gia có thực lực cao thấp không đều. Sau vòng này, sẽ còn lại những đối thủ không phải kém. Nói cách khác, vòng thứ hai sẽ gặp phải những đối thủ khó giải quyết, mà tình huống cụ thể của vòng thứ hai thì hắn cũng không thể đoán trước. Vòng thứ tư sẽ là giác đấu tràng, nghĩa là hai vòng thứ hai và thứ ba rất có thể không giống nhau. Suy tư một lúc, tôi hiểu bắt đầu nghỉ ngơi. Hắn không định nghỉ ngơi hai ngày, mà chỉ nghỉ ngơi vài tiếng rồi tiếp tục vào vòng thứ hai. 3 giờ sau, tôi hiểu ăn xong bữa ăn mà người máy quản gia đã chuẩn bị. Mùi vị cũng được, nhưng hắn luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Liệp sát giả đã chọn tham dự vòng thứ hai tấn cấp. Vòng thứ hai, tấn cấp địa điểm sẽ được rút thăm. Địa điểm đã rút, tử vong ốc. Số người tham gia tử vong ốc, bà, bao gồm liệp sát giả. Liệp sát giả cần chờ đợi từ 1 đến 3 tiếng, cho đến khi đủ 6 người tham gia. Tô Hiểu nhìn thấy nhắc nhở này, lông mày hắn dần dần nhíu lại, hắn cảm giác cái tên tử vong ốc nghe thật quen thuộc, như thể đã từng gặp ở đâu đó. Tô Hiểu chờ đợi khoảng 1 giờ, Cuối cùng, linh hồn nhạc phiên cũng gửi thông báo nhắc nhở lần nữa, tử vong ốc. Số người tham gia đã đủ 6 người. Dưới đây là quy tắc của tử vong ốc, hoàn thành nhiệm vụ chỉ định trước, không thể tùy ý rời khỏi tử vong ốc. Nếu mất đi sự che chở của thống khổ nữ vương, Anna, khu vực xung quanh tử vong ốc sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Tỷ lệ sống sót của liệt sát giả chỉ còn 0,0072. Vì đặc thù của tử vong ốc, liệt sát giả chỉ có thể mang theo tối đa 2, 7, triệu hoán thú hoặc sử ma các loại để đồng hành cùng liệt sát giả tiến vào tử vong ốc. Tử vong ốc có diện tích vô cùng rộng lớn, thống khổ nữ vương, Anna sẽ tổng hợp lực lượng của tất cả người tham gia, phong tỏa các khu vực siêu nguy hiểm do quy tắc của tử vong ốc. Liệp sát giả chỉ có thể chọn 1 đến 2 món trang bị để mặc. Số lượng này dựa trên thuộc tính nghị lực của liệp sát giả. Trong quá trình thăm dò tử vong ốc, số lượng trang bị có thể dần dần tăng lên. Tuy nhiên, không gian chứa đồ của liệp sát giả, không gian của đoàn đội và của Seven sẽ bị phong tỏa. Thống khổ nữ vương, Anna, là chủ nhân của tử vong ốc. Khi thương lượng với nàng, thuộc tính nghị lực của liệp sát giả sẽ có thể phát huy tác dụng nhất định. Xin đừng thử công kích thống khổ nữ vương. Anna, nàng là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, có thể dễ dàng giết chết bất kỳ ai tham gia chiến đấu. Nhìn thấy giới thiệu ngắn gọn về tử vong ốc, tôi hiểu, ngay lập tức nghĩ đến Alice, ác ma cổ bảo. Không phải đây chính là tử vong ốc của những kẻ nghèo khó sao? Như vậy, Alice không chỉ là một trà xanh, kỹ nữ, mà còn là một kẻ đạo văn cầu thả. Alice đã lật xe rồi, nàng nhốt những khách nhân kia đều trốn sạch. Không có ác ma cổ bảo hạn chế, những khách nhân trong số đó đủ để khiến Alice lo lắng và đề phòng. Tòa bị nhốt tại ác ma cổ bảo bên trong, nàng lúc đầu nói rằng Alice chỉ là một tiểu nhân vật, cường đại chính là tòa ác ma cổ bảo có sinh mệnh kia, thứ đó người bình thường không thể phản kháng. Từ những nhắc nhở của luân hồi nhạc viên mà xem, rõ ràng cho thấy đã đồng ý tử vong ốc tính công bằng. Hơn nữa cấp bậc của tử vong ốc nếu so với ác ma cổ bảo thì cao hơn, là một trong những sân bãi của cường giả tranh bá chiến. Tử vong ốc cũng sẽ phải chịu sự công nhận của hư không chi thụ. Truyền tống sắp bắt đầu, liệp sát giả cần chọn lần này đi theo Seven hoặc triệu hoán vật. Danh này chỉ có 2, tôi hiểu lựa chọn bố bố Uông và bà Ha, một người có thể thích nghi với hoàn cảnh, một người lại có năng lực không gian, còn A Mỗ, với xác suất lớn, không phải là chịu đòn, có thể không thích hợp ứng đối với tử vong ốc. Kiểm tra thuộc tính mị lực của liệp sát giả là một điểm căn cứ vào quy tắc của tử vong ốc. Sau khi tiến vào tử vong ốc, liệp sát giả có thể mặc 2 kiện trang bị, xin làm ra lựa chọn. Nhìn thấy nhắc nhở này, tôi hiểu chợt nghĩ đến điều gì đó, khi cùng thống khổ nữ vương Anna thương lượng, thuộc tính mị lực có thể tạo ra tác dụng nhất định, trong đó có không ít lợi ích, tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều chiến đấu bằng thuộc tính mị lực, cho nên quy tắc của tử vong ốc là thuộc tính mị lực càng cao, giai đoạn mặc trang bị sẽ càng ít. Tôi hiểu vốn định chọn Trảm Long Thiểm, bởi vì nếu không có đao, lực chiến đấu của hắn sẽ giảm đi rất nhiều. Về phần vật phẩm thứ hai, hắn cần phải thận trọng cân nhắc, tuy rằng sau này có thể dần dần giải khóa trang bị, nhưng nay từ lúc bắt đầu, 2 món trang bị quyết định việc bắt đầu thuận lợi hay không. Trong trang bị của hắn, sẽ không có vật gì không thực dụng. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn quyết định chọn một món trang bị đặc biệt, không phải là mệnh vận chúa tể, mà là nguyên rùa kim tệ. Liệp sát giả đã hoàn thành lựa chọn trang bị, truyền tống bắt đầu, cảm giác truyền tống xuất hiện. Ngay lập tức, Tô Hiểu cảm thấy trước mắt hắn chìm vào một màn xám đen. Mười mấy giây sau, màn xám đen như mây mù tan ra, hắn nhận ra mình đang ngồi trên một chiếc ghế kim loại. Nhìn qua tay mình, hắn thấy chiếc lan can bên cạnh rất hoa lệ. Phía trên có một dấu ấn hình tròn, dưới đó là một vài chữ nhỏ khắc sâu. Sinh không hối, tử không hận, chữ viết có chút ngoáy, vết khắc trong đó còn đấm tấm vết máu. Tô Hiểu nhận ra nơi mình đang ngồi là một chiếc bàn tròn, xung quanh là 5 chiếc ghế kim loại, mỗi chiếc ghế đều có một thân ảnh ngồi trên đó. Nhưng do sương mù xám che khuất, hắn không thể nhìn rõ dung mạo hay thân thể của bọn họ. Gian phòng này không lớn, chỉ khoảng 50 mét vuông, vách tường được dựng lên bằng những tấm ván gỗ màu đen, trên trần có treo đèn, trên tường còn treo một số vật kỷ niệm. Trong đó, có một chiếc nhẫn thu hút ánh mắt Tô Hiểu. Chiếc nhẫn này chứa đựng một nguồn sinh mệnh lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại bị phong tỏa bởi nhiều lớp, để ngăn không cho nó bị thời gian ăn mòn. Đây là cách đối đãi đặc biệt, dành cho vật kỷ niệm, và trên tường chỉ treo bốn món đồ. Phía dưới, chiếc nhẫn có khắc dòng chữ, tiễn đưa bạn thân Anna, chúc người tối nay bệnh chết Grimmie, Limet, Chilean. Đây là lời nhắn từ một diệt pháp giả, một người ưa thích nhốt địch nhân vào trong lồng sắt, đặc biệt là nữ diệt pháp giả. Sự chênh lệch thể hiện rõ rệt, người nữ diệt pháp giả kia đã nhốt Alice vào trong lồng, nuôi dưỡng nàng như một thú cưng vài ngày, rồi dự định treo cổ nàng. Còn đối với Anna, nữ diệt pháp giả ấy lại có vẻ thân thiện hơn, tặng cho nàng chiếc nhẫn, mặc dù lời chúc lại có chút thô bạo. Chúc ngươi tối nay bệnh chết, sáu vị tham chiến giả, ta là tử vong ốc chủ nhân, Anna. Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, Tô Hiểu nhìn về phía nguồn âm thanh và thấy một nữ nhân mặc váy dài màu đen, sắc mặt tái nhợt, đứng trước cửa phòng. Nàng vừa dứt lời, liền nghiêng đầu, một tay che miệng ho khan, nữ nhân, ngươi mau bệnh chết đi. Một thanh âm vang dội, thu hút sự chú ý của mọi người, bao gồm thống khổ nữ vương Anna Thịnhạ. Tuy nhiên, nàng chỉ khẽ cười, xin đừng lo, ta sẽ không bệnh chết. Anna vẫn như cũ duy trì nụ cười lễ phép. Nàng đối đãi tất cả tham chiến giả đều bảo đảm công bằng hết mức có thể. Tuy nàng không thể đảm bảo sự công bằng tuyệt đối, nhưng sẽ cố gắng hết sức duy trì nó. Đó là trách nhiệm của nàng, sứ mệnh của nàng, là chủ nhân của tử vong ốc. Nàng phải làm như vậy. Vì vậy, có thể thấy rằng, Anna kỳ thực không phải là nguy hiểm thực sự chính là tử vong ốc. Không, người sẽ chết vì bệnh, vang lên một thanh âm lớn, khiến người nghe không thể không chú ý. Hắn chỉ nói có hai câu, mà lại khiến hơn nửa số tham chiến giả bị chấn động, có thể thấy đó là một kẻ rất không sợ chết. Ta, sẽ không. Anna vẫn giữ giọng điệu nhu hòa như cũ, nhưng có thể nghe ra, trong đó một chút bất đắc dĩ. Người sẽ... Thanh âm vang lên lại kiên quyết, không hề dao động. Anna nhất thời không thể phản bác được, sau khi nàng trở thành chủ nhân của tử vong ốc. Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải một người tham chiến, thú vị, như vậy. Đại ca, ngươi có thể đừng nói chuyện sao, van ngươi. Đây chính là thống khổ nữ vương. Anna A.T. sương mù xám bao phủ, khiến cho Tô Hiểu nghe, được một giọng nữ quen thuộc truyền đến. Đa tạ hảo ý của ngươi. Ác ma tộc chiến sĩ, Anna nhẹ nhàng giơ tay, ngay lập tức, sương mù xám quanh bảy, người tham chiến, bao gồm Tô Hiểu, đều tan biến. Vậy còn, trùng hợp như vậy sao? Một giọng nói lại vang lên, là của một nữ nhân mặc phát bào đỏ, tóc ngắn. Nàng nhìn Tô Hiểu với ánh mắt sắc bén, xung quanh nàng tỏa ra một loại chấn động màu vàng, đồng thời có cảm giác kim loại. Nữ nhân này chính là đệ tử của pháp sư Hiền Giả, Thophelia. Tên gọi là Dilin. Diline đeo trên tay đôi bông tai bằng kim loại, tóc nàng ngắn, vẻ ngoài rất trung tính. Lúc này, hàm răng nàng nghiến kèn kẹt, vẻ mặt đầy hận ý mà không che giấu chút nào. Dĩ nhiên, Diline không hận Tô Hiểu, nàng hận chính là đạo sư của mình, cùng với diệt pháp chi ảnh, những người nhắm vào Tô Hiểu, chủ yếu vì thân phận diệt pháp giả của hắn. Khi còn nhỏ, bất hạnh lớn nhất của Dilin chính là trở thành thi pháp giả với một vị đạo sư tên là Thophelia. Thêm vào đó, đạo sư của nàng lại có liên hệ với diệt pháp chi ảnh. Điều này khiến nàng từ bé đã phải sống trong một địa ngục không lối thoát. Nàng nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu một hồi, rồi từ từ tỉnh táo lại. Trong lòng nàng rõ ràng, nàng và Tô Hiểu không có thù hận gì, đối đầu chỉ là vì lập trường bất đồng. Dilina đã trải qua một quá trình huấn luyện nghiêm khắc, không? Đó không phải là huấn luyện, mà là sự áp bức, chỉ vì muốn nàng có được danh tiếng tốt. Chính vì vậy mà nàng phải chịu đựng rất nhiều, khổ sở không thể nói hết. Cuối cùng, nàng chỉ có thể cậy vào sức mạnh giết chóc để tạo dựng danh tiếng, thật đáng kính trọng, nhưng tiếc rằng, chúng ta lại là kẻ thù của nhau, đáng tiếc. Nói xong câu đó, Chilin bắt đầu dò xét những người tham chiến khác xung quanh, ngoài Anna vẫn đứng yên trước cửa. Trong phòng có tổng cộng 6 người tham chiến giả, trong số đó, Tô Hiểu nhận ra 2 người, thứ Thương Nguyệt và Nita, một người thuộc năm ngữ tộc. Điều này rõ ràng không phải là trùng hợp, không có gì bất ngờ xảy ra. Song Tử cũng có mặt tại Tử Vong Ốc, tuy nhiên, Song Tử hẳn đã sử dụng quyền hạn nào đó. Vì vậy, tránh được việc phải cùng Tô Hiểu chung một nhóm. Ngoài Thương Nguyệt và Nita, còn có một nữ thì pháp giả. Và hai người còn lại là một tên ác ma tộc với chiếc sừng bị cưa đứt và tóc trắng, cùng một lão giả. Người ác ma tộc này chính là người đã mở lời Quật Cường với tứ chi phát triển mạnh mẽ. Khi thấy ánh mắt của Tô Hiểu, hắn giơ tay lên chào, vì mối quan hệ giữa ác ma tộc và diệt pháp giả vốn chẳng cần giấu giếm, ai ai cũng đều biết. Còn về lão giả cuối cùng, hắn đang nhắm mắt dưỡng thần. Lão đến từ thánh vực Nhạc Viên, khí tức quái dị, vạn vẹo nhưng cực kỳ cường đại. Tô Hiểu lấy ra một viên linh hồn tinh toái, chậm rãi nhai nuốt. Khi thấy cảnh tượng này, hắn ngồi cạnh Thương Nguyệt, khẽ nghiêng người. Trên đảo Hoàng Hôn, cảnh tượng Tô Hiểu túm tóc, nàng vẫn mãi in đậm trong tâm trí Thương Nguyệt. Nàng suốt đời không thể quên, đáng tiếc, vận mệnh không chiếu cố nàng. Và trong vòng thứ hai này, nàng lại cùng Tô Hiểu chung một nhóm, bóng ma tâm lý trong nàng ngày càng lớn dần. Về phần Nita, đến từ ngâm ngữ tộc, nàng lại không hề nhận ra dáng dấp của Tô Hiểu, bởi vì nàng phát hiện Thương Nguyệt rõ ràng vẫn còn sống. Không hiểu vì sao, trong lòng nàng có chút sợ hãi, tựa hồ phát hiện điều gì đó không đúng. Vẫn ngồi ở đây sao? Thanh âm vang lên từ ác ma tộc, không ai khác chính là Maunder, người bị cha mình đánh đến mức phải ngồi xe lăn một tháng. Tư chi phát triển chậm chạp, chỉ riêng từ cách hắn đối thoại với thống khổ nữ vương, Anna, có thể đoán ra hắn là kẻ không biết sợ là gì. Người cũng có thể đứng lên mà. Chilin đặt chân lên bàn, không chút phong cách thuộc nữ, nhưng lại tự nhiên, chẳng hề giả vờ. Người tin hay không? Hai người chúng ta kết hợp trước hết là giết nuôi. Trong mắt Maunder, như có nham thạch nóng chảy đang thiêu đốt, hắn quay lại đối diện, tin chứ. Chilin đáp lại, mà không cần suy nghĩ. Được thôi, nhưng ta không có bị người khác kéo tóc rồi đánh như người. Maunder trừng mắt. Lời mắng chửi bỗng nhiên dâng lên trong lòng mực, nhưng hắn lại nghẹn lại một hồi, nhận ra rằng trong đầu mình thiếu thốn những từ ngữ mắng nhiếc. Maunder nhìn về phía Tô Hiểu cầu cứu, nhưng Tô Hiểu không nói gì. Về phương diện này, hắn không am hiểu. Đây là điểm mạnh của bà Hao. Mấy vị, xin cho phép ta giới thiệu quy tắc trò chơi. Thống khổ nữ vương, Anna lên tiếng, cho đến bây giờ, Anna vẫn cảm giác như một người đứng ngoài cuộc. Nàng không sử dụng thân phận Tử Vong Ốc chủ nhân của mình để phô trương, mặc dù nàng cường đại, nhưng vẫn duy trì vị thế công chứng bên ngoài. Quy tắc rất đơn giản, tại mệnh vận trì bàn, danh sách trò chơi của các người sẽ được quyết định. Sau đó, các người có thể dùng bất kỳ phương pháp nào để đến phong tiệc. Khi đã đến đó, trò chơi tử vong mới thật sự bắt đầu. Các vị không phải tự nguyện tiến vào Tử Vong Ốc, vì vậy có thể xem lần này là một khảo nghiệm trong đời. Các ngươi chỉ có thể đến nơi này một lần mà thôi. Thống khổ nữ vương, Anna vừa dứt lời, giữa trung tâm bàn tròn liền nhô lên, xuất hiện một khay tròn có mũi tên, cùng cục đát. Khay tròn chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, kim đồng hồ chỉ về phía tên lão giả kia. Lão giả không nói một lời, đứng dậy rồi đi qua bên cạnh thống khổ nữ vương. Anna đẩy cửa gỗ ra ngoài phòng, ngay khi khay tròn trên bàn lại chuyển động, một tiếng nổ mạnh từ bên ngoài gian phòng truyền đến, cả gian phòng đều bị chấn động. Đùng, một nửa thân thể từ ngoài cửa bay vào, lên vài vòng trên mặt đất, rồi nằm rạp xuống, máu tươi từ nửa dưới thi thể lan ra, khục khục, lão giả ho ra máu, nhưng đầu, cơ thể lạnh dần. Nita nhìn thấy cảnh tượng đó, ngay cả lời nói cũng không thể thốt ra một cách rõ ràng, chỉ có thể giống như một máy phát lại. Nàng có thể cảm nhận được thực lực của tên lão giả này mạnh đến mức một tay cũng có thể giết chết nàng. Nita nghĩ rằng mình sẽ bị loại bỏ ngay từ vòng đầu, nhưng nàng lại thuận lợi được thăng cấp, bởi vì trong vòng đầu gần trăm tên tham chiến giả, cuối cùng chỉ còn lại năm người. Nàng là người được cưỡng chế thăng cấp. Nàng không muốn vào Tử Vong Ốc, nhưng không có cách nào tránh khỏi. Cùng cục, kim đồng hồ chỉ thẳng vào Maunder. Maunder rất bình tĩnh đứng lên, nhưng dù nói không hoảng hốt, hắn cũng không thể giấu được sự lo lắng trong lòng, dù là đại diện cho ác ma tộc. Hắn cũng không thể không cảm thấy một chút thấp thỏm. Dù vậy, hắn vẫn phải giữ vững vẻ ngoài bình tĩnh, vừa bước ra khỏi căn nhà gỗ vài giây, bên ngoài lại vang lên một tiếng nổ. Phanh, Maunder bị vụ nổ hất bay vào trong phòng, đập phá bức tường gỗ đối diện, rồi ngã xuống đất, đau đớn. Hắn lau vết máu trên mặt, rồi lại tiếp tục đi ra ngoài. Sau một hồi nổ vang, tiếng động lắng xuống, cùng cục, khay tròn lại ngừng chuyển động. Lần này, nhắm vào Thương Nguyệt, Thương Nguyệt cũng rất bình tĩnh đứng dậy, bước ra ngoài cửa, nhưng vừa ra khỏi phòng, thân thể nàng đã run lên. Lần này, ngoài cửa lại, im lặng không một tiếng động, cùng cục, khay tròn lần thứ tư ngừng lại. Lần này nhắm vào ngâm ngữ tộc Nita, Nita hít sâu vài lần, rồi từ từ đi đến trước cửa, thăm dò một hồi. Sau đó nhanh chóng lao vào bóng tối, vẫn không có bất kỳ âm thanh nào. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Tô Hiểu và nữ thi pháp giả, Jilin. Kim đồng hồ trên khay tròn cuối cùng cũng chỉ vào Jilin, vận may quả thật khá tốt. Dilina duỗi lưng một cái, rồi đứng dậy, hướng ra ngoài đi đến, cũng như mọi lần, ngoài cửa không có âm thanh gì. Tô Hiểu nghi ngờ, có thể đồ vật ngoài cửa đã bị tên ác ma tộc dẫn đi mất. Trên bàn, khay tròn không tiếp tục chuyển động nữa, mà lùi về lại vị trí ban đầu trên bàn tròn. Đây không phải là do Tô Hiểu may mắn, mà là vì hắn đeo mang một kiện trang bị và vật phẩm các loại quá nhiều, cũng chính là một cách thể hiện thực lực, nguyền rủa kim tệ, nơi sản sinh, hư không, tử vong ốc loại hình, đặc thù trang bị hiệu quả, sống hay chết, chủ động, khi tung viên kim tệ này, nếu nó rơi xuống mặt chính diện, sẽ đem lại buff, nếu rơi xuống mặt phản diện, sẽ là debuff. Quá trình này không ảnh hưởng bởi thuộc tính may mắn, buff, ngẫu nhiên, chỉ có thể đồng thời phát động một loại, tăng một điểm may mắn thuộc tính vĩnh viễn. Tối đa chỉ có thể phát động một lần, đã phát động, mỗi giây khôi phục 50 điểm HP, hiệu quả duy trì 10 phút, không hạn chế số lần phát động, tăng 10 điểm vào các thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn và thể lực, hiệu quả duy trì 25 phút, không hạn chế số lần phát động, tối đa có thể tăng các thuộc tính này lên đến 150 điểm. Debuff, ngẫu nhiên, tạm thời giảm 15 điểm may mắn thuộc tính, hiệu quả duy trì 48 tiếng. Có thể trồng chất hiệu quả này, nhắc nhở, sống hay chết, chủ động, không tiêu hao, sống hay chết, chủ động, có thời gian cooldown là 47 tiếng, giới thiệu vắn tắt. Nếu muốn rời khỏi tử vong ốc, đây là hy vọng duy nhất của ngươi, dù cho ngươi có trở nên cường đại nhờ nó. Việc phản kháng những đồ vật kia cũng là một lựa chọn ngu xuẩn, nhớ kỹ, nó chỉ giúp ngươi trốn nhanh hơn mà thôi. Chỉ thế thôi, thống khổ nữ vương, Anna, bán ra giá cả, không thì bán, không thì cường hóa, không thể khảm bảo thạch, có thể nung chảy, có thể vứt bỏ, có thể tiêu hủy. Tô Hiểu móc từ trong ngực ra, nguyền rủa kim tệ, đặt nó lên bàn. Đây là một trong những vật phẩm thuộc về những thứ kia, thống khổ nữ vương. Anna bước tới gần, lên tiếng, ngươi muốn đốt sạch nó sao? Đương nhiên, như ngươi mong muốn. Anna đưa tay trắng nõn, chỉ vào, nguyền rủa kim tệ, ngay lập tức, cả chiếc kim tệ bừng lên ngọn lửa màu vàng, cùng cục đát, trên bàn, khay tròn liền lộ ra, và chỉ thẳng hướng Tô Hiểu. Tô Hiểu cầm lấy, nguyền rủa kim tệ, từ trên bàn, mang theo bố bố Uông và bà Hà, bước ra ngoài gian phòng. Vừa ra khỏi cửa, một hành lang gỗ rộng chừng 10 thước hiện ra, hành lang này tối om, không thể thấy được đầu của nó, hai bên trái. Phải cũng chỉ là một màu đen kịt, những vết cào lớn trên tấm ván gỗ, dưới mặt đất, đang dần dần khép lại. Tô Hiểu trong tay cảm nhận được, nguyên rùa kim tệ, đã có những biến hóa rõ rệt, hắn muốn xem xét thay đổi thuộc tính của nó. Nhưng ngay lúc này, trong bóng tối phía trước vang lên, những tiếng giáp và chạm nhỏ, khi đối mặt với nguy hiểm, nếu lập tức quay người bỏ chạy, quả thật không phải là lựa chọn sáng suốt, huống hồ Tô Hiểu. Cũng không rõ phương hướng phía trước có gì. Trong tử vong ốc này, cảm giác của hắn bị áp chế, lại thêm nơi này quá u ám, tầm nhìn bị hạn chế. Tô Hiểu chậm rãi bước đi. Khí tức của hắn thu liễm đến mức tận cùng, đi được vài chục bước. Hắn mới bắt đầu nhìn rõ tình hình phía trước. Một con nhện khổng lồ nằm dạp xuống trong bóng tối. Còn nữ thi pháp giả, Jiline, thì đang đứng trước con nhện đó. Một sợi tơ nhện quấn vào đùi nàng, chỉ cần nàng dám cử động, con nhện khổng lồ kia lập tức sẽ phát hiện ra nàng. Con mắt máy móc lơ lửng phía sau Tô Hiểu. Hắn thành công dò xét được một đống dấu chấm hỏi. Nhìn thấy Tô Hiểu, gương mặt Jiline co lại. Con nhện khổng lồ mạnh mẽ ra sao, Tô Hiểu không thể nào xác định rõ ràng. Nhưng có một điều, hắn biết chắc, đó là tứ chỉ phát triển, Mondo, hiện đang bị tơ nhện treo lơ lửng giữa không trung, toàn thân bị bao phủ bởi tơ nhện. Mondo liếc nhìn Tô Hiểu, ra hiệu bằng mắt, ý bảo hắn rút lui trước, hắn sẽ không chết đâu. Xung quanh Mondo còn có một chuỗi người, bao gồm nữ vũ tộc, Thương Nguyệt và ngâm ngữ tộc, Nidda, cả hai đều đã có mặt tại đây. Trong sáu tên tham chiến giả, nhìn qua thì tên lão giả cao thâm mạc chắc kìa, vừa ra khỏi cửa đã bị con nhện khổng lồ tóm lấy. Hiện tại, ngoài Tô Hiểu, bốn người còn lại đều bị treo lơ lửng trên không. Ba người bị tơ nhện cuốn lấy, một người bị dính chặt vào tường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.